Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 1 tình yêu hay chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 tình yêu hay chấp niệm. Năm cuối của Cao Trung A Trơn trường có một lời đồn rằng, bên cạnh Cố thiếu gia lúc nào cũng có một cô gái béo luôn cố chấp dính lấy cậu. Thực ra cô gái béo Kha Nguyệt là thanh mai trúc mã của Cố Minh Triệt. Việc Kha Nguyệt có chấp niệm với Cố Minh Triệt đã bắt đầu từ lúc 3 tuổi. Câu chuyện là thế này. Hai nhà Cố và Kha là hàng xóm từ bé, bố Cố và bố Kha thời thanh niên cùng nhau lập nghiệp, có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Hai ông bố đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn và thế là hôn ước của Kha Nguyệt và Cố Minh Triệt được lập ra khi cả hai còn đang trong bụng mẹ. Vậy nên từ lúc đi mầm non đến lúc lên cao trung, hai anh chị Cố và Nguyệt luôn được sắp xếp học chung chỗ. Còn có lời đồn, Kha Nguyệt là vị hôn phu không được Cố thiếu chấp nhận. Nhưng Kha Nguyệt từ lúc nhận thức được cho đến giờ vẫn luôn coi Minh Triệt là ông chồng nhỏ của mình. Người bạn thân Tống Đan Đan cũng đã từng hỏi, Nguyệt Nguyệt cậu không thấy mất mặt sao? Cả ngày bám dính lấy Cố Minh Triệt như vậy, mình thấy cậu ta không có tình cảm với cậu đâu. Đừng cứ mãi cố chấp như vậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Có gì mà mất mặt chứ, cậu ấy chỉ đang xấu hổ thôi. Kha Nguyệt yếu ớt phản bác, Tống Đan Đan nhìn thấy sự cố chấp trong ánh mắt của cô, đành thở dài bất lực. Hà đúng là không biết tự lượng sức mình, không nhìn lại bản thân mình thế nào mà lại dám đi câu dẫn Cố thiếu. Tiếng nói từ cửa lớp phát ra, Lưu Thiến vừa đi đến vừa bĩu môi nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt khinh thường. Kha Nguyệt không buồn phản ứng, làm cô ta tức giận. Hà đúng là không còn gì để nói, không biết đến lúc nào Cố Minh Triệt mới gỡ được loại keo da chó này khỏi người nữa, thật là phiền phức. Tống Đan Đan tức giận kéo khuê nữ nhà mình ra. Còn hơn loại người luôn giả ngây giả ngô lôi kéo đàn ông, nói xong không quan tâm đến sắc mặt Lưu Thiến mà kéo Kha Nguyệt đi. Lưu Thiến tức giận gào lên, cứ chờ đấy, để xem cô còn hống hách đến bao giờ, hừ. Tan học Kha Nguyệt lập tức chạy đến chỗ của Cố Minh Triệt hỏi. Triệt Triệt học có mệt không? Có muốn mình giúp cậu mang cặp không? Cậu sang nhà mình ăn tối nhé, hôm nay bố mình mời nhà cậu sang ăn mừng dự án mới đó. Cố Minh Triệt nhíu mày. Hôm nay bận rồi, tôi sẽ cáo lỗi với chú Kha sau. Phải rồi, đừng gọi tôi là Triệt Triệt, gọi cả họ tên đi. Để lại Kha Nguyệt đang cúi mặt thất vọng, cậu lạnh lùng xoay người rời đi. Cố Minh Triệt đang đi được nửa đường thì Lý Quang Tông và Trạch Dương đến khoác vai cậu nói. Trạch Dương, hôm nay mày có thấy có gì lạ không? Lý Quang Tông cười ha hà, thẳng nam Trạch Dương ngơ ngác một hồi. Chuyện lạ gì cơ, hôm nay quán net đóng á. Lý Quang Tông vỗ trán bất lực. Ý tao nói là hôm nay cô vợ nhỏ, à không, cô vợ mập của Cố thiếu không đi theo chúng ta đó, đúng là chuyện hiếm thấy nha. Đừng nói linh tinh, cô ta không phải vợ tao. Cố Minh Triệt đáp, Lý Quang Tông cười cười. À đúng rồi, tiên nữ trong lòng Cố thiếu của chúng ta là Mạc Lệ cơ mà. Đúng là phải ngàn năm mới có được một em gái làm tan chảy núi băng này, mà tiếc là vì cô nàng béo mà bị đưa đi rồi. Trạch Dương thở dài tiếc nuối, không để ý ở bên này Lý Quang Tông liên tục nháy mắt cảnh báo. Vừa nghe đến cái tên Mạc Lệ, hàn khí quanh Cố Minh Triệt bỗng nhiên đông cứng lại, anh cười lạnh. Yêu gì chứ, Kha Nguyệt cô ta đối với tao là chấp niệm sở hữu đó chứ. Trạch Dương gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái con bé tiểu thư Kha Nguyệt đó, đã béo còn cố chấp. Không biết ông bố mày nhìn chúng nó ở điểm gì? Nếu so với Mạc Lệ xinh đẹp, tài giỏi thì còn chưa bằng một cái búng tay. Lý Quang Tông liền gật đầu đồng tình. Tối hôm đó, khi nằm lên giường Cố Minh Triệt thẫn thờ nhớ về quá khứ. Quay lại khi cậu học sơ trung năm 2, một cô học sinh mới chuyển đến tên là Mạc Lệ. Cô ta lạnh lùng, xinh đẹp, tài giỏi, được phân vào lớp cậu học. Sau nhiều lần tiếp xúc có lẽ một phần nào cậu đã rung động với Mạc Lệ. Hỏi tại sao lại dễ dàng rung động với Mạc Lệ ư, chắc có lẽ vì Cố Minh Triệt đã quá ngột ngạt, chán ghét cô bé Kha Nguyệt mũm mĩm, suốt ngày bám theo sau cậu. Mạc Lệ lúc ấy như một ấm trà thanh mát, xua tan đi những khó chịu bức bối của cậu. Cô biết tiến lùi, biết lúc nào nên yếu đuối, lúc nào thì mạnh mẽ, kích thích được ham muốn che chở của đàn ông. Kha Nguyệt thì không, cô ấy luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhiệt tình, nhu thuận đến mức cậu cảm thấy nhàm chán. Lúc bé do cơ thể cậu khá yếu nên luôn bị bắt nạt. Và dĩ nhiên cậu luôn là người sẽ đứng đằng sau nhìn Kha Nguyệt đánh nhau với đám ấy, khiến lũ trẻ trong xóm đều gọi cậu là kẻ yếu đuối, chỉ biết nấp sau váy con gái. Có lẽ đó là nguyên nhân lớn nhất mà Cố Minh Triệt không thích Kha Nguyệt. Lời tác giả, đồ chó Minh Triệt, để tôi xem sau này khi Nguyệt Nguyệt thật sự không thích cậu, cậu có quỳ khóc không nha, hừ hừ. Huyền Đê cách chương.